Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, trang 308. Hắn thậm chí không có xem trước mặt cái kia thương nhân. Chỉ là như cũ hơi rũ đầu, tựa hồ cũng không muốn nhìn thấy hắn mặt giống nhau. Nhẹ nhàng nói, quá thô lỗ, quá xảo, ngoại vòng ba người nhớ mang máng ở lúc ban đầu tới hoa thuyền thời điểm. Bọn họ tựa hồ đã bị như vậy lý do giáo huấn quá. Có chút đồ vật là thâm nhập cốt tủy. Cho dù nó chỉ trải qua quá một lần, cơ hồ là phản xạ có điều kiện. Ba người đồng thời nhắm hai mắt lại, chờ đến lại mở to mắt thời điểm. Bên tai chỉ còn lại có cái kia thương nhân kêu rên, chung quanh an an tĩnh tĩnh. Không có người ta nói lời nói. Ngồi ở ghế mây thượng người kia lại chỉ giống mặt khác mỗi lần đối. Mặt ở trước mặt hắn la to người giống nhau. Tựa hồ căn bản cũng chưa ý thức được trước mặt người này là ở Giang Nam có rất lớn thế lực phú. Thương, hắn liền thật sự giống cái gì cũng không biết kẻ điên giống nhau. Còn ở nhàn nhã uống trà, thuận tiện đối người bên cạnh nói, nhanh lên đem hắn lộng đi a. Các ngươi còn ở nơi này chờ cái gì đâu? Hắn ở chỗ này thật sự hảo chướng mắt a. Sau khi nói xong, hắn nhàn nhã tự tại hướng phía sau một chuyến, trên người cái loại này độc thuộc về hắn cái kia thần kỳ kẻ điên mạch não tùy ý cùng tùy hứng lại. Trương Hiển ra tới, ai, cho ta lộng bàn bánh gạo nếp tới. Đường nhiều điểm, ta muốn đi ngủ, ai đều không được quấy rầy ta. Ai dám quấy rầy ta, ta liền lập tức phong hắn miệng, theo hắn lời nói. Người bên cạnh cố ý vô tình ngăn chặn còn ở kêu rên thương nhân miệng. Sau đó liền kéo xuống đi, những người khác cũng lục tục tan đi. Dần dần trong viện chỉ còn lại có Hoa Vinh Nguyệt một người, một lát sau. Còn ở nằm Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên mở mắt, biểu tình như suy tư gì, xem hôm nay kia ba người phản ứng. Tựa hồ bọn họ nơi cái kia tổ chức, còn tính cái thủ tự trận doanh a. Chương 173 bị nhìn thấu, Hoa Vinh Nguyệt đóng kia ra lớn nhất hoa. Lâu sau, liền bắt đầu kế hoạch kế tiếp hẳn là muốn như thế nào ăn bài. Tuy nói ở nàng cường thế hạ nhóm người này ở nàng ra mệnh lệnh chút nào không dám phản kháng. Nhưng là căn cứ lịch sử kinh nghiệm tới xem. Người nếu là liền cơm đều ăn không đủ no vậy sẽ thực đáng sợ, cho nên trong khoảng thời gian ngắn Hoa Vinh Nguyệt thật đúng là đến suy xét một chút này giúp hoa thuyền để đó không dùng nhân. Viên an trí vấn đề, ít nhất đừng làm cho bọn họ lão đãi ở trong nhà nhàn rỗi, đương nhiên ở cổ đại cái này bối cảnh hà. Ai nhìn Hoa Vinh Nguyệt quyết định này đều sẽ cảm thấy nàng điên rồi. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy quyết định này của chính mình cũng có chút chơi hỏa. Đương nhiên Hoa Vinh Nguyệt cũng không hoàn toàn là người điên. Nàng sớm đã có đường lui, này không khoảng thời gian trước cử báo am thu thủy cùng bán thuyền tiền. Còn không có xài hết sao? Chờ xài hết lại nói bái. Người khác tiền tiêu lên chính là như vậy, không cho nhân tâm đau. Mấy ngày nay nàng đem kia hoa. Thuyền thượng tất cả mọi người đại sáng sớm túm lên chạy bộ. Ngạnh sinh sinh buộc bọn họ thay đổi cái thời gian gặp mặt. Phía trước hoa thuyền tiệt hồ bọn họ tin tự nhiên cũng liền không có ảnh hưởng. Đến nỗi bọn họ xong việc có thể hay không thuận miệng nhắc tới chuyện này kia Hoa Vinh Nguyệt liền. Không rõ ràng lắm, nhưng cho dù là thật sự nhắc tới, Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình giống như cũng không cần quá mức lo lắng. Trước không nói cái này xác suất tương đối tiểu, liền tính là thật sự nhắc tới Hoa Vinh Nguyệt cùng lắm thì mang theo hoa thuyền người chạy là được, cho nên mấy ngày nay Hoa Vinh Nguyệt bôn ba ở hoa thuyền cùng Bách Thảo Đường chi gian. Ngẫu nhiên biểu diễn một chút phát rồ bệnh tâm thần thuyền trường. Cảm thấy chính mình kỹ thuật diễn thẳng tắp tiêu thăng. Duy nhất làm nàng cảm thấy đau đầu chính là hoa diện cụ cùng dịch linh lung nhân thiết giống như có. Điểm trùng hợp, nàng thực sợ hãi bị người ngoài nhìn ra tới cái gì, tuy nói hoa diện cụ cùng dịch linh lung tin tức. Nàng đã tiết lộ cho thiên dịch lâu, nhưng là Hoa Vinh Nguyệt lại không nghĩ làm Lục Phiến Môn biết chuyện này. Trước mắt ở trong lòng nàng, Thiên Dịch Lâu cùng Lục Phiến Môn đều thuộc về hai cái trọng tay bộ môn. Một cái là vô thanh vô tức lãnh đã chết Dịch Linh Lung địa phương. Một cái là dựa vào nhân số đem Dịch Linh Lung đôi chết địa phương. Mà Hoa Vinh Nguyệt tự xuyên qua tới nay nắm giữ lớn nhất bàn tay vàng chính là đến từ nàng bạn cùng phòng ấy. Loại này thiên tính tương khắc đồ vật Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy có thể né tránh liền né tránh. Hảo, mấy ngày nay Hoa Vinh Nguyệt ở Hoa Thuyền đãi thời gian không tính nhiều. Bởi vì Lục Phiến Môn vội lên, cho nên Hoa Vinh Nguyệt chỉ có thể giảm bớt chính mình ở Hoa Thuyền thời gian. Toàn tâm toàn ý nhào vào Lục Phiến Môn thượng, trở về Lục Phiến Môn Hoa Vinh Nguyệt không hề giống phía trước như vậy đối chung quanh hết thảy đều không thế nào để bụng. Nàng trộm quan sát Lục Phiến Môn bên trong có hay không cái gì làm nàng cảm thấy cổ quái sự tình. Bởi vì ở nàng cảm giác chung, Lục Phiến Môn nhất định có chuyện gì ở gạt nàng, mà nàng lại không biết, mà Vân Cẩm Phi người này giống như từ đây lúc sau liền ở Lục Phiến Môn chung biến mất giống nhau, Hoa Vinh Nguyệt không còn có nghe được qua hắn tin tức. Cái này làm cho Hoa Vinh Nguyệt có loại sờn tóc gáy cảm giác. Hảo hảo một cái đại người sống nói không liền không có. Hơn nữa hiện tại cũng không biết hắn sống hay chết. Cái này làm cho Hoa Vinh Nguyệt có điểm đổ. Bởi vì theo nàng quan sát, Vân Cẩm Phi kia anh em tuy rằng người kiêu ngạo là kiêu ngạo, nhưng thật sự không giống làm cái gì đại gian đại ác sự. Nhưng là hắn điên rồi lúc sau hiển nhiên liền thành Lục Phiến Môn trong mắt nguy hiểm nhân vật. Dưới loại tình huống này Lục Phiến Môn sẽ xử lý như thế nào hắn đâu? Là sẽ giống phía trước Hoa Vinh Nguyệt gặp được sở hữu mặt khác kẻ điên giống nhau giết chết bất luận tội sao? Một cái Vân Cẩm Phi còn như thế. Kia trước đó Lục Phiến Môn sở hữu cùng loại tình huống này cùng loại người đều là như thế nào xử trí đâu? Hoa Thuyền thượng kia ba cái ngoại lai kẻ điên từ khi ngày đó khởi liền quan sát đến nơi này biến hóa, tựa hồ nơi này tới tới lui lui rất nhiều người. Hơn nữa tựa hồ là từ địa phương khác dọn lại đây. Có rất nhiều đều là ăn mặc phi thường xinh đẹp nữ nhân, căn cứ phía trước suy đoán. Bọn họ rất khó không nghĩ đến đối phương chính là từ cái kia trong hoa lâu lại đây người, vì thế này cũng làm cho bọn họ biết rõ ràng phía trước cái kia hoa diện cụ nói sự tình nguyên lai là thật. Sự, cái kia kẻ điên thật là nghĩ cái gì thì muốn cái đó à. Trong phòng, cái kia tráng hán cảm khái nói, nếu là ta cũng không dám đóng này hoa lâu. Trong phòng nữ nhân kia ở ngày đó qua đi nhưng vẫn không nói gì. Nàng làm nhiều nhất sự tình chính là an tĩnh ghé vào cửa sổ trước. Nhìn không ngừng hướng nơi này tới mọi người, mặt khác cái kia cao gầy cái cũng cùng nàng hướng tới. Bên ngoài nhìn nhìn, thường thường còn có thể nhận ra tới như vậy mấy cái quen thuộc gương mặt. Ta đi, này không phải cái kia Hoa Oanh Nhi sao? Nàng như thế nào cũng là nơi này người. Người nói cái kia hoa diện cụ có phải hay không điên rồi? Tráng hán nói tiếp nói. Những người này nếu là dưỡng chính là phải tốn một tuyệt bút tiền a. Hết chương.